Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 19-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì tôi cũng thua. Tại sao chúng ta không tận hưởng giờ phút đó cùng nhau? Tôi đặt khuỷu tay lên bàn và cười vô tư. Đặt cằm giữa lòng bàn tay. Tôi không nghĩ Alastair lại dám yêu cầu điều gì đó có thể gây hại cho tôi. Tôi không biết cảm giác an toàn này đến từ đâu. Có lẽ vì đó là Alastair. Em có thể đến đây trước được không? Anh định làm gì? Tôi tự hỏi anh ấy sẽ nói gì. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến gần anh ta theo chỉ dẫn. Alastair mỉm cười hài lòng và ôm eo tôi. Ngồi xuống. Alastair siết chặt eo tôi và đặt tôi vào lòng anh ấy. Tôi chộp lấy chiếc cốc trước mặt và nhấp một ngụm rượu. Đó là chiếc cốc mà Alastair đã uống từ lần đầu tiên. Nhưng tôi không quan tâm. Nếu tôi duỗi tay ra thêm một chút nữa, tôi đã có thể cầm lấy chiếc cốc của chính mình. Nhưng tôi không muốn bị làm phiền. Cho tôi một ít nữa. Khi tôi nhấp một ngụm rượu, Alastair lấy chiếc ly ra khỏi tay tôi và cũng nhấp một ngụm. Tôi há hốc miệng khi nhìn cổ anh ta và quả táo cử động khi anh ta uống. Thế anh muốn làm gì nào? Tôi có thể làm được không? Tại sao không? Anh sẽ không? Không. Alastair cười thật thấp và vùi mặt vào cổ tôi. Cơ thể tôi run lên vì cảm giác lạ lẫm. Nhưng tôi lặng lẽ chấp nhận anh. Khi hơi thở ấm áp của anh chạm vào cổ tôi, cơ thể tôi phản ứng một cách nhạy cảm. Tôi quyết định vui vẻ nhẹ nhàng với nhau. Nhưng nó mãnh liệt khiến tôi không đề phòng. Thay vào đó, Alastair trông rất vui vẻ. Một cái gì đó nóng và mềm chạm vào cổ tôi. Tôi có thể dễ dàng nhận ra nó là gì. Alastair khẽ cắn nhẹ vào cổ tôi. Dù chỉ là một cơn đau nhỏ nhưng cơ thể tôi không thể phản ứng lại một cách đáng kể. Tôi vô cùng ngạc nhiên và vội vàng nắm lấy cổ áo Alastair. Môi anh chu du quanh cổ tôi như thể đang tận hưởng phản ứng của tôi. Hùng, đừng để lại dấu ấn. Thật khó chịu khi phải mặc áo cổ lọ. Vậy ở đây có ổn không? Anh ấy hỏi với miệng anh ấy trên da tôi. Gửi những rung động nhỏ cộng hưởng trên da tôi cùng với hơi thở nóng bỏng của anh ấy. Anh trượt xuống cổ tôi và vuốt quanh xương quai xanh của tôi. Và để lại những nụ hôn trên khắp cơ thể tôi. Trong khi sau đó, Alastair ngẩng đầu lên. Serena, nếu em thắng trò chơi. Em sẽ ra lệnh cho tôi làm gì? Chà, một cái gì đó rất nguy hiểm. Tôi nói vậy. Và tôi cười khúc khích tinh nghịch. Đôi mắt của Alastair mở to như thể câu trả lời lạnh lùng của tôi là hoàn toàn bất ngờ. Và điều đó khiến tôi càng cười nhiều hơn. Sau khi tôi ngừng cười, Alastair hôn và rúc vào má tôi một cái. Có lẽ tâm trạng của anh ta dường như cho thấy rằng anh ta có vẻ hơi tiếc nuối vì đã thắng. Em có muốn chơi cờ vua một lần nữa không? Tôi không thể tin rằng anh ấy minh bạch đến mức nào. Vì vậy tôi lại bật cười trước những lời nói thẳng thắn của anh ấy. Tôi đưa tay lên và vỗ nhẹ vào trán anh ta. Lông mi anh run lên vì sởn gai ốc. Tại sao? Dự định lần này sẽ thua sao? Không đời nào. Tôi sẽ chơi hết sức mình. Có phải tôi ảo tưởng rằng anh ấy sẽ cố gắng làm hết sức mình? Alastair gập đôi mắt lại và mỉm cười ngọt ngào. Tuy nhiên, tôi có linh cảm rằng mình sẽ thua lần này. Alastair cười danh mãnh, thay vì trả lời, tôi lại búng trán anh ta. Nhưng lần này, nó đã được nạp đầy năng lượng. Điều đó khiến trán anh hơi đỏ. Được rồi, tôi sẽ đi với một chàng trai khác. Ai? Alastair cười tâu tuét với tôi. Nhưng tay anh ấy vòng qua eo tôi bắt đầu dùng sức siết chặt lấy tôi hơn. Nó rất dữ dội, nhưng tôi trả lời bằng một cái khịt mũi. Tôi sẽ đi với ai? Tôi kéo dài lời nói của mình và công khai trêu đùa anh ấy. Nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc. Alastair thở dài. Có phải vì tôi say không? Tôi muốn trở thành trẻ con bây giờ. Serena, làm ơn. Đừng đùa như vậy. Tại sao? Tôi đang vui. Em ở bên cạnh người khác. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy kinh khủng. Alastair cau mày và nhìn chằm chằm vào mắt tôi một cách mãnh liệt. Trong mắt anh ấy, chỉ có hình ảnh của tôi và cảm giác vĩnh viễn. Khoảnh khắc em bỏ rơi tôi và chọn một người khác, tâm trạng của anh ấy thay đổi. Anh nghiến răng mở miệng. Tốt hơn là em nên chuẩn bị sẵn sàng. Còn tiếp, cách chương.